Mặc dù không có tia sáng có thể chiếu vào, nhưng vách tường lại tại tự hành phát ra yếu ớt ánh sáng. Thấy vật hoàn toàn không thành vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.